Sổ tay công lược Hắc Liên Hoa, chương 49, xưởng chế hương ma quái, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, oanh 0906 ban đêm trong núi không yên tĩnh, trong bụi cỏ có tiếng dế kêu, thi thoảng có đom đóm phát ra những đống sáng nhạt, ánh trăng ảm đạm không đủ sưởi ấm màn đêm đen nhánh mọi người nhẹ nhàng bước đi trên cỏ, phát ra những tiếng lạo xạo. Liễu, Liễu đại ca. Ban đêm nhiệt độ hạ xuống, Lăng Diệu Diệu khẽ run lên vì lạnh, nàng vuốt ve cánh tay vài cái. Có phải chúng ta đi đường vòng không? Còn chưa dứt lời đã cong người. Hắt xì, một cái, ngay cả một kẻ mù đường cũng cảm nhận được con đường này ban đêm và ban ngày không giống nhau. Ban ngày bọn họ theo lý chuẩn đi đến xưởng chế hương một lần, vòng đi vòng lại cũng không phát hiện vấn đề gì. Mãi cho tới khi Mộ Thanh nhấc hương triện bên trên, cầm một nắm hương có lẫn tro cốt từ dưới lên. Theo những gì Lý Chuẩn nói, xưởng chế hương không làm việc buổi tối, vậy thì hương lẫn cho cốt ở đâu mà ra? Nếu muốn tìm ra chân tướng buổi tối lại phải tới điều tra. Liễu Phất Y vừa định trả lời, thấy nàng sụt sịt chợt nhớ tới điều gì bèn cởi áo choàng của mình ra. Lăng Diệu Diệu xoa mũi, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một trận gió mang theo hương hoa mai lành lạnh thổi qua mặt nàng, sau đó một chiếc áo choàng bao kín lấy nàng, bả vai bị người xoay lại. Mộ Thanh rũ mắt buộc dây lưng cho nàng. Nửa đêm ra ngoài, mặc ít thế là muốn bị đông chết à? Lăng Diệu Diệu không quen thức đêm, đầu óc mụ mị như hồ nhão, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, giây phút bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt đen lấp lánh ấy dừng lại một chút. Hắn thô bạo nắm lấy vai nàng, nhanh chóng xoay người nàng lại. Được rồi, đi thôi. Hàng mi dài và cong vút chớp nhanh hai cái, sau đó nhìn về phía Liễu Phất Y ở cách đó không xa. Ánh mặt lộ ra một chút cảnh cáo. Lăng Diệu Diệu mắt thấy Liễu Phất Y đang chuẩn bị cởi áo choàng, ngón tay bỗng cứng đờ, sắc mặt từ kinh ngạc biến thành vui mừng, còn nở nụ cười quái dị với nàng, hai tay buộc lại dây lưng, bắt đầu tự nói một mình. Đột nhiên lại thấy hơi lạnh, không cởi nữa. Liễu đại ca đang làm gì vậy ta? Nàng vội lắc đầu, cố gắng làm mình tỉnh táo một chút. Nói ra đúng là có chút thiệt thòi, nhóm vai chính có bốn người. Ba người khác đều có áo choàng giả hành cực ngầu, vừa nhìn đã thấy chuyên nghiệp, chỉ mỗi nàng không có, bọc hành lý chỉ toàn áo váy lòe loẹt, nhìn là biết bình hoa của cả nhóm lẫn vào để kiếm miếng cơm. Nhưng mà, vừa rồi Hắc Liên Hoa cởi áo choàng của hắn cho nàng. Nàng đột nhiên quay đầu lại, trùng hợp chạm phải ánh mắt của Mộ Thanh, trong đầu nàng trống rỗng, theo bản năng buột miệng thốt ra. Cảm ơn Mộ công tử. Mộ Thanh nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng dưới ánh trăng, yên lặng siết chặt ngón tay trong tay áo. Hay lắm, trước mặt Liễu Phất Y kiêng dè tới nỗi như thế, ngay cả đại danh của hắn cũng không gọi được. Lăng Diệu Diệu thấp thỏm nhìn gương mặt không cảm xúc của hắn, trong lòng rít gào. Gì thế, sao lại tức giận nữa rồi? Sau khi phó bản sườn núi Kính Dương bắt đầu, Lăng Diệu Diệu nhận được thông báo của hệ thống một lần, độ hảo cảm của Mộ Thanh dừng ở 70. Nếu dùng 50, làm ranh giới, bây giờ hắn hẳn là đối nàng có chút hào cảm. Hẳn là rất có hào cảm mới đúng, nhưng vì sao nàng tổn thương hắn, hắn tức giận, khen hắn cũng tức giận, không nói chuyện tử tế chọc hắn tức giận, nói lời hay cảm hơn hắn cũng chọc hắn tức giận. Không hiểu trái tim thiếu niên mỗi giây mỗi phút với Lăng Diệu Diệu đều là dày vò, cảm thấy mình khó khăn từng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi người một suy nghĩ. Chỉ có Mộ Dao nghiêm túc trả lời vấn đề nàng đưa ra lúc đầu. Đây là âm dương liệt. Âm dương liệt là thế nào? Liễu Phất Y đáp, sườn núi Kính Dương được bao quanh bởi bốn ngọn núi lớn, là một thung lũng tự nhiên. Thung lũng vốn có ý là tụ lại, nơi này còn là nơi chôn vùi hàng vạn dân làng, âm khí rất nặng. Ban đêm, yêu quái tụ tập tại đây, sườn núi Kính Dương ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác nhau nên gọi là âm dương liệt. Mộ Dao dừng lại trước dòng suối. Có hai dòng suối chảy qua sườn núi Kính Dương, trước mắt là dòng suối lớn, nước suối chảy lướt qua những tảng đá rêu phong, một số cao bằng đầu người, một số là những viên sỏi tròn nhỏ dày đặc, chúng chìm vào nước, dòng suối chảy róc rách. Ban ngày, bọn họ dẫm lên những phiến đá này để sang bờ bên kia. Tới ban đêm, không biết vì sao nước lại dâng lên và phủ lấp những viên đá. Lăng Diệu Diệu xách váy lên định xuống nước, lại bị Mộ Dao ngăn lại. Cẩn thận! Đây là sông ngầm. Lăng Diệu Diệu trong lòng có chút suy sụp, suýt nữa quên mất, Nơi này ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác nhau. Những yêu quái giống thủy quỷ thích nhất việc ẩn nấp trong các dòng suối, hấp thu âm khí vào ban đêm và rời đi trước khi mặt trời mọc. Ai mà ngờ được dòng suối nhỏ phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo này thực ra là nước tắm khoáng để quái vật bồi bổ cơ thể. Không biết nam nữ vai chính đoàn ứng phó thế nào chứ nàng thì chắc chắn là không ứng phó được, cho nên đành phải tha thiết mong chờ nhìn Liễu Phất Y. Liễu đại ca, muội làm thế nào để đi qua? Liễu Phất Y nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, cái này dễ thôi, muội không chạm vào nước, ta cõng muội qua. Nàng gật đầu, đang định đi qua, sau lưng truyền bỗng đến một giọng nói lạnh lùng. Diệu Diệu, lại đây. Lang Diệu Diệu quay đầu, Mộ Thanh đứng cách đó vài bước nhìn nàng chằm chằm, dưới hàng mi dày là cặp mắt ướt át chiếu ra ánh sáng lạnh, trừng mắt nhìn Liễu Phất Y, dường như lửa giận còn sót lại chưa tiêu. Nàng có hơi sợ ánh mắt này, bước chân tới gần phía Liễu Phất Y. Như vậy không tốt lắm đâu. Sao lại không tốt? Đôi mắt hắn tối sầm xuống, khóe miệng nhếch lên, vẻ giễu cợt lập tức chiếm lấy khuôn mặt trẻ trung tươi tắn. Đây cũng không phải lần đầu Lăng tiểu thư làm phiền ta. Liễu Phất Y ngẩn ra, đột nhiên ôm vai nàng kéo nàng đi nhanh vài bước đưa đến trước mặt Mộ Thanh, vỗ tay nói. Được rồi, cứ vậy đi, mọi người tranh thủ thời gian qua sông. Liễu đại ca. Nàng mở to mắt xoay người tóm chàng lại chỉ tóm vào không khí, cổ tay bị Mộ Thanh nắm chặt, lập tức kéo về bên cạnh hắn. Ngại quá, Lăng tiểu thư, Liễu đại ca không muốn cõng cô, trong mắt chứa những vì sao lạnh lẽo, hắn yên lặng liếc nhìn nàng một cái, khom lưng. Nhanh lên, hoặc là tự mình nghĩ cách qua. Lăng Diệu Diệu vén váy bỏ lên, ôm cổ hắn, Mộ Thanh ôm bụng tức xốc nàng về phía trước mà không thèm nhắc nhở. Suýt nữa làm nàng lăn xuống đất, nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy tức quá bèn vỗ mạnh vào vai hắn một cái. Ngươi làm sao vậy, đang yên đang lành phát điên cái gì? Mộ Thanh cười lạnh, làm hỏng chuyện tốt của cô, thật xin lỗi. Lăng Diệu Diệu nhíu mày, tức giận suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn hạ mình ghé vào tai hắn, khiêm tốn hỏi. Lúc ra cửa vẫn êm đẹp, sao đột nhiên lại tức giận? Thiếu niên dừng một chút, quay mặt đi tránh xa đôi môi ấm áp của nàng. Ta không tức giận, Lăng Diệu Diệu hừ một tiếng. Không tức giận vậy sao ngươi lại mỉa mai gọi Lăng tiểu thư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thanh hàng mi dài khẽ run, chế giễu lại. Không phải cô cũng gọi Mộ công tử sao? Hai chân hắn đã bước xuống nước lạnh, phát ra tiếng ào ào nhỏ, đánh vỡ ánh trăng trong nước. Chiến tranh lạnh không quá một phút, Lăng Diệu Diệu không chịu ngồi yên, trong nháy mắt lại vỗ vai hắn, bắt đầu lải nhải. Này, Mộ Thanh, có ngươi một câu, bây giờ có một cái cây đứng thẳng, dùng dây thừng buộc lại ngọn nó thì dây thừng còn thừa 3 thước. Sau đó cầm dây thừng đi về phía trước, đi được 8 thước thì hết dây. Hỏi dây thừng dài bao nhiêu, nàng đang nói cái gì, kiểm tra định lý Pythagore, ngươi đã học định lý Pythagore chưa? Hắn chau mày, đã đọc cửu chương toán thuật chưa? Ngậm miệng, quyết định mặc kệ nàng nói cái gì đều không đáp lại. Lăng Diệu Diệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ mạnh lưng hắn. Trí tuệ của tổ tiên đến lượt ngươi thì đứt rồi, nói mãi cũng không được đáp lời, dường như có chút mệt, nàng mềm oặt nằm trên lưng hắn nghỉ ngơi một lát, uể oải dùng ngón tay gảy mái tóc đen bóng của hắn, lẩm bẩm nói. Ngươi học lệch sao, Mộ Thanh, thảo nào ngay cả trong chóng tre cũng không biết làm. Mộ Thanh vẫn cúi đầu nhìn mặt nước, đi đến giữa suối nước, vô số yêu vật bị hắn thu hút. Những lá bùa trong tay áo lưu loát nối tiếp nhau bay vào nước, thủy quỷ và triền nữ vừa ngoi đầu lên đều đã bị đánh bay ra xa, nhường ra một con đường rộng rãi. Hết thảy giết chóc, đều âm thầm diễn ra dưới nước, cơn sóng ngầm đó người trên lưng người hoàn toàn không phát hiện gì cả. Mộ Thanh lơ đãng lắng nghe, thấy nàng tỏ vẻ ghét bỏ khi nhắc tới trong chóng tre, đang định nổi giận, thì nàng lại duỗi tay nghịch tóc hắn, gầy gầy 2 cái, thật là ngứa. Hắn bỗng không nói lên lời như bị ai bắt chẹt, suy nghĩ hoàn toàn đi theo sự khống chế của nàng. Hàng mi dài của hắn rôn rẩy, hơi nước trên dòng suối vẫn còn lơ lửng trước mắt, khiến mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Lăng Diệu Diệu nói tới khô cả họng, đang thả lỏng bỗng nghe thấy hắn thấp giọng đáp. 12 thước, hả, dây thừng dài bao nhiêu? Mất mấy giây nàng mới hiểu ra là người này đang trả lời câu hỏi. Nàng thử tính nhầm lại. Sau đó bất ngờ bật dậy như cá chép lộn mình vỗ mạnh lên lưng hắn, giọng nói trong trẻo, vô cùng hưng phấn. Ngươi được đó, Mộ Tử Kỳ. Ta rút lại lời nói vừa rồi, ngươi là trí tuệ của tổ tiên hóa thân. Thiếu niên bị nàng ba hoa phóng đại một trận làm cho cáu kỉnh. Biết vậy không thèm để ý tới nàng. Con thỏ điên, trong một chuyến đi dài, Lăng Diệu Diệu đúng là có chút rừng mỡ. Nàng làm vậy là để nhắc bản thân và tài xế không ngủ gật. Vừa yên tĩnh được vài giây, quả nhiên cơn buồn ngủ bắt đầu chậm rãi bò lên như dây leo. Mí mắt nàng càng ngày càng nặng. Trong lúc mơ màng, nàng nhìn thấy một thứ thon dài đang uốn éo bò lên chân Mộ Thanh Chân. Nó màu đen, vừa bò vừa phun ra cái lưỡi đỏ tươi. Nàng bỗng giật mình một cái, hết sạch buồn ngủ. Rắn, con rắn bò rất nhanh, mới vừa rồi còn ở trên đùi Mộ Thanh trên đùi, nháy mắt đã vọt lên eo của hắn. Nàng vội vàng bám vào hắn, duỗi tay định gạt rơi nó, còn chưa kịp với tới Mộ Thanh đã giơ một tay ra, đột nhiên vỗ vào mờ u bàn tay nàng, trực tiếp đánh tay nàng ra. Con rắn đã bị lung lay, bạch, một tiếng rớt xuống. Sau đó một bông hoa lửa bề ắn ra từ tay Mộ Thanh. Bùm, nổ vang, sau khi ngọn lửa biến mất, rắn nước bị cắt thành mấy khúc. Lạch tạch, rơi vào trong nước, vẫn còn bốc khói. Lăng Diệu Diệu tức giận xoa bàn tay đỏ bừng. Người đánh ta làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có vẻ còn giận dữ hơn nàng, giọng nói có chút mất bình tĩnh. Đó là rắn, hừng định duỗi tay bắt. Nó bò lên người ngươi mà. Lăng Diệu Diệu yếu thế xuống, nghĩ lại quả thật có chút sợ hãi. Ta không nghĩ nhiều như vậy, không biết đã lên bờ từ khi nào. Mộ Thanh đặt nàng xuống dưới gốc cây, quay đầu lại dùng đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng nàng, còn tức giận nói. Cô cảm thấy ta không làm gì được một con rắn nước. Là ta lo lắng nhiều. Lăng Diệu Diệu co rụt lại, đôi mắt hạnh ngập nước gắt gao chừng hắn. Mộ công tử thần thông quảng đại, sao có thể lật thuyền trong mương chứ? Cô, một bụi cỏ lau bên dòng suối đột nhiên rung lên vài cái, Mộ Thanh đang nổi nóng, lập tức ném một bông hoa lửa qua đó không thương tiếc, giữa chừng bùng lên thành một quả cầu lửa nhiều sặc sỡ với lực sát thương cực lớn, trực tiếp san bằng đám cỏ lau. Cái gì, lăn ra đây, phía sau đám cỏ lau lộ ra gương mặt ngạc nhiên sau khi bị nổ đen xì của Đoan Dương đế cơ. Lăng Diệu Diệu trợn mắt há hốc mồm nhìn Đoan Dương bị nổ tới nỗi quần áo rách tả tơi. Liễu Phất Y và Mộ Dao vừa mới lên bờ cũng đầy kinh ngạc, ngay cả Mộ Thanh cũng đờ ra một chút. Đoan Dương ngồi dưới đất, chậm rãi cúi đầu nhìn bộ quần áo rách nát và đôi chân đầy tro bụi của mình, sau đó lại chậm rãi nâng lên khuôn mặt nhỏ đen xì bắt đầu rơi nước mắt, nhìn qua như thợ mỏ vừa được giải cứu khỏi mỏ than. Nàng tới để tỏ tình, có trời mới biết nàng đã đổi bao nhiêu loại hương cánh hoa, thử qua bao nhiêu bộ y phục mới. Đổi cách trang điểm bao nhiêu lần rồi mới lộng lẫy và rạng rỡ bước ra khỏi Phượng Dương Cung. Sau đó dưới sự trợ giúp của Bội Vân, trăm cây ngàn đắng chạy ra khỏi Hoàng Cung, ngàn dặm xa xôi đổi tới sườn núi Kính Dương nơi có Liễu Phất Y, chỉ để mang đến niềm vui bất ngờ cho chàng. Nhưng bây giờ, trước mặt mọi người, nàng lại xuất hiện ở trước mặt chàng với hình tượng như vậy. Còn Mộ Dao thì sạch sẽ gọn gàng đứng bên cạnh chàng, cùng chàng nhìn nàng. Nàng quay đầu. Dùng ánh mắt oán độc nhìn thẳng về phía thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa có đôi mắt đen nhánh kia. Đúng là khắc tinh của nàng, mỗi lần mất mặt trước mặt Liễu Phất Y đều là vì hắn. Thấy Đoan Dương nghiến răng nghiến lợi hận không thể lột ra rút gân Mộ Thanh, Lăng Diệu Diệu trong lòng chập một tiếng làm bậy quá nhiều, lần này Hắc Liên Hoa có bị oan thật cũng không ai tin. Mộ Thanh làm như không nhìn thấy sắc mặt Đoan Dương, đầy vẻ vô tội nói. Không biết là Điện Hạ lén lút trốn trong chỗ tối nên mới xuống tay không có chừng mực, suýt nữa ngộ thương Điện Hạ, Tử Kỳ biết sai rồi. Lời xin lỗi này trong mắt Đoan Dương như đổ thêm dầu vào lửa, nàng duỗi tay, quần áo đã vỡ nát bỗng ào ào rơi xuống, nàng hét lên một tiếng, vội che kín ngực mình, run bần bật. Liễu Phất Y tiến lên vài bước, cởi áo choàng khoác lên người nàng, vẻ mặt nghiêm túc quan tâm. Điện Hạ, đã xảy ra chuyện gì? Đoan Dương hai tay nắm chặt chiếc áo choàng ấm áp, nhìn thấy mặt Liễu Phất Y toàn bộ phẫn nộ đều biến thành uất ức, nàng nắm lấy tay Liễu Phất Y, mở to mắt nhìn chàng, do dự hồi lâu mới nói. Liễu đại ca, ta có lời muốn nói với huynh. Liễu Phất Y ngẩn ra, Mộ Dao đã xoay người sang chỗ khác với vẻ mặt không tốt. Ta vào rừng đi dạo, Dao Nhi, Liễu Phất Y khẽ cau mày gọi lại nàng, chàng không có quay đầu lại, ngữ khí rất nghiêm túc. Đừng đi xa, hãy ở chỗ mà ta có thể nhìn thấy. Ngộ Giao sững sờ tại chỗ, Đoan Dương nước mắt lưng tròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn sóng ngầm đang dục dịch giữa ba người. Lăng Diệu Diệu nhìn mặt Đoan Ý, kéo tay áo Ngộ Thanh. Khụ, không có việc của chúng ta, đi thôi. Nói xong liền đẩy ra cành lá rậm rạp, xách váy chạy nhanh vào rừng. Tu La chàng quy mô lớn, vẫn là nên giữ chút thể diện cho nữ số 2 đáng thương. Ngộ Thanh thấy tỷ tỷ vẫn đứng tại chỗ, Lăng Diệu Diệu lại tự quyết định, nhanh chóng biến mất vào rừng cây, hắn thầm mắng một tiếng, sau đó vội vàng đuổi theo. Lăng Diệu Diệu đã tìm được một vị trí tuyệt vời, khoảng đất trống này cách ba người kia không xa, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bên kia nhưng không nghe rõ nội dung cụ thể, vừa có cảm giác an toàn vừa đạt được hiệu quả tránh né. Ngộ Thanh nhặt mấy cây nhánh cây vứt xuống đất, bê án ra một bông hoa lửa, củi tí tách cháy lên, ngọn lửa chiếu lên gương mặt trắng như ngọc của hắn. Hắn ngước mắt nhìn Lăng Diệu Diệu một cái, đúng lúc nhìn thấy nàng ôm đầu gối ngồi ngẩn người dưới gốc cây. Hắn cầm gậy chọc đống lửa, vài tia lửa đỏ bê án ra, trên mặt không có cảm xúc gì. Không phải cô cũng thích Liễu Phất Y sao? Lăng Diệu Diệu cười một tiếng, gối tay lên sau đầu, thoải mái tựa vào gốc cây. Xét về ngoại hình, về xuất thân, về học thức, chỗ nào ta cũng so kém đế cơ. Hà tất chen vào việc này, mất mặt xấu hổ. Ngộ Thanh ngẩng đầu quan sát thiếu nữ dưới tảng cây, ánh lửa bập bùng nhảy múa trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đôi mắt hạnh lấp lánh ánh sáng, hai má ửng hồng, đôi môi căng mọng. Từ trên xuống dưới, ngay cả hai cây nơ con bướm màu xanh trên búi tóc nàng cũng vừa mắt hơn Đoan Dương đế cơ. Nhưng trên mặt hắn không lộ ra chút nào, gật đầu nói. Ừ, xem như cô có vài phần tự hiểu lấy. Thoáng thấy Lăng Diệu Diệu trợn mắt tức giận nhìn mình, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, ra vẻ vô tình bổ sung. Có điều nếu nói về bản lĩnh làm cho người khác thích thì cô mạnh hơn nàng ta nhiều. Sắc mặt Lăng Diệu Diệu tức thì từ âm u chuyển thành vui vẻ, hai mắt lóe sáng nhìn hắn. Thật sao, lông mi hắn khẽ run. Dạ, Lăng Diệu Diệu lập tức xị mặt xuống. Ngộ Thanh chăm chú chọc đống lửa trong chốc lát, tay hơi mỏi bèn rút gậy ra nghỉ. Lăng Diệu Diệu chậm rãi tới gần, ôm đầu gối ngồi bên cạnh hắn nhìn lửa. Ta đổi gác với ngươi nhé. Cái gì? Hắn kinh ngạc, ta trông lửa một lát, ngươi nghỉ đi. Lăng Diệu Diệu nghi hoặc nhìn hắn, ngươi đã canh chừng hơn nửa đêm rồi, không mệt sao? Lại còn cõng nàng đi một đoạn đường dài như vậy mà Hắc Liên Hoa hình như cũng không cần ngủ, đúng là muốn thành tiên. Ngộ Thanh hơi thất thần, từ nhỏ đến lớn, từ gần đến xa, bao nhiêu lần ra ngoài rèn luyện. Bất kể khi nào và ở đâu đều là hắn làm những việc vụn vặt này, chăm sóc tỉ tỉ bấy lâu chưa từng có người đề nghị. Đổi gác, với hắn để hắn cũng được nghỉ ngơi. Hắn đến từ bóng đêm và ẩn mình trong góc của bóng đêm. Hắn chính là đêm tối, lại còn liên tục thiêu đốt chính mình muốn giả làm ánh sáng. Đang nói chuyện với ngươi đấy, thẫn thờ cái gì? Bàn tay trắng nõn của thiếu nữ lắc lư trước mắt hắn, nàng ngáp một cái, không kiên nhẫn thúc giục. Quyết định nhanh một chút. Ta sắp mệt rồi, ở hoàng cung dưỡng lão 3 tháng, đồng hồ sinh học đã được điều chỉnh cực kỳ khỏe mạnh, bây giờ hơn nửa đêm không được ngủ phải chạy vào rừng, đôi mắt nàng sắp không mở nổi nữa rồi. Hàng mi mảnh và dài của Ngộ Thanh chậm rãi rũ xuống, hắn đè thấp giọng, nói. Cô ngủ đi, vừa dứt lời, Lăng Diệu Diệu đã. Bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cây ngã thẳng xuống thảm lá cây, tiếng hít thở đều đều lập tức vang lên. Quá mệt nhọc, thế là ngủ luôn rồi. Hắn dừng một chút, sau đó rút chiếc áo choàng nàng đang đè lên ra, cầm trong tay một lúc rồi mới mở ra đắp lên người nàng. Đôi mắt cô gái nhắm chặt, hàng mi cong vút phủ bóng lên mí mắt, hai má ửng hồng, ngủ say không chút đề phòng, ở bên cạnh một người như hắn mà cũng có thể vô tư rơi vào mộng đẹp. Người này, tay hắn chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, không tự chủ được xoa mặt nàng. Sau đó lại từ từ di chuyển xuống chạm vào đôi môi hơi lạnh của nàng, mềm mại, ửng hồng, lúc nào cũng hở hững nhếch lên. Hắn nhớ lần đầu tiên khi gặp nàng, nàng còn tô son ra ngoài môi, hắn đã từng to gan ngạo mạn vuốt từ khóe môi cho tới tâm môi nàng. Lúc đó, đôi mắt nàng lo sợ nhìn hắn, phản chiếu bóng dáng hắn. Khi đó, sao hắn không phát hiện gương mặt này lại mê người như vậy? Sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Tay bỗng rụt lại như bị điện giật sau đó đẩy Lăng Diệu Diệu tỉnh dậy. Hà, nàng chợt bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn một lúc, sau đó lại nhìn quanh, thấy bốn phía vẫn còn tối thui, tức khắc bùng nổ. Gì vậy, ta còn tưởng rằng trời đã sáng, ta mới ngủ được vài phút, ngươi đã gọi ta dậy. Cô ngủ đủ lâu rồi. Thiếu niên rũ hàng mi dài xuống, giấu đi cảm xúc trong mắt, lời ít mà ý nhiều. Đổi gác, Lăng Diệu Diệu xoa mặt, nhận lấy cái gậy trong tay hắn, vẻ mặt đờ đẫn chọc đống lửa. Ngủ lâu lắm rồi sao? Sao mà chẳng có cảm giác gì cả, như là chưa ngủ tí nào. Thiếu niên dựa vào dưới gốc cây nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được tiếng tim đập của mình hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Ban đầu đầu óc rất hỗn loạn, toàn là những suy nghĩ lung tung lộn xộn. Nhưng sau khi lắng nghe tiếng sột soạt bên tai, tiếng gió rít từng đợt, trong bóng đêm mọi thứ biến thành một quầng sáng lớn dần dần nhấn chìm hắn. Leng keng, tiếng lục lạc kêu, đỉnh màn xanh sẫm, bốn chiếc lục lạc cùng nhau vang lên. Giường đang lay động, ánh nắng bị từng lớp màn giường làm dịu đi, khi chiếu đến gương mặt và trán của thiếu nữ chỉ còn lại một chút ánh sáng dịu nhẹ mà ái muội. Mặt nàng rất đỏ, nàng hơi híp mắt, ánh mắt dã rời. Cần cổ trắng nõn lộ ra, mái tóc dài màu hạt rẻ xõa tung dưới thân. Xuống dưới nữa, là hắn hôn lướt qua chiếc bụng mềm mại của nàng, bàn tay dọc vòng eo vuốt về phía trước, kéo phần áo còn lại của nàng ra ngoài từng chút một. Áo ngắn của nàng là tơ tằm màu nâu nhạt, có thêu hoa sen chìm, tôn lên da thịt nàng trắng như tuyết, như một chiếc bánh ngọt nhỏ hấp dẫn, còn hắn là một thực khách đang đói bụng. Biết rõ món ngon trước mắt phải bóc ra từng lớp chậm rãi thưởng thức, nhưng vẫn không nhịn được xé bao bì ra ăn một miếng hết luôn. Vội vàng không nhịn nổi, chưa bao giờ cảm thấy trống trải, khao khát. Như thế, nàng đưa tay ngăn lại hắn, trong mắt tràn đầy đê, xê vọng, muốn nói lại thôi, đẹp đến kinh người. Đè lại cánh tay lộn xộn của nàng vào bên gối, tới gần nàng từng chút một, hôn môi nàng, từ khóe môi đến tâm môi. Lăn qua lộn lại cho tới khi nàng không còn sức dãy giụa, hàng mi run rẩy. Hắn buông tay, nàng tự nhiên ôm cổ hắn, như một cây dây leo mềm mại bò lên. Nóng quá, mềm quá, xoẹt, một cái, làn váy bị xé toạc, từ bắp chân kéo lên theo đường cong đi về phía trước, nàng cầu xin kêu lên. Tử Kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả giọng nói cũng lạc điệu, như là mời hắn tiến thêm một bước. Công hãm thành trì, hoàn toàn chiếm hữu nàng từ trong tới ngoài. Quấn quýt, dây dưa như mưa rền gió dữ, người con gái dưới thân phát ra từng tiếng than nhẹ, ngón tay lạnh lẽo của nàng vô tình lướt qua sống lưng hắn khiến hắn run lên, hắn vươn tay nắm lấy tay nàng lạnh như băng. Hắn đặt tay nàng vào sát trái tim mình, nơi đó nóng bỏng, nàng mở to mắt nhìn hắn chậm rãi cúi người dịu dàng hôn lên trán nàng. Nàng hoàn toàn biến thành một con thuyền cô độc trên biển, chỉ dựa vào hắn, bị hắn khống chế, phiêu bạt khắp nơi, thực sự hoàn toàn bị hắn sở hữu. Không ai biết rằng trên mặt biển mênh mông này, dù mưa rền gió dữ sấm sét ầm ầm, cũng chỉ có được một con thuyền nhỏ mà thôi. Lăng Diệu Diệu ngồi xổm bên cạnh Hắc Liên Hoa nhìn mặt hắn, trong tay cầm áo choàng của hắn. Trong lòng nàng có chút do dự, bộ dạng bất động này của hắn là ngủ rồi hay là chưa ngủ? Nghĩ ngợi nửa ngày, hạ quyết tâm, nàng ném áo choàng lên người hắn xong định xoay người chạy. Ai ngờ thiếu niên bỗng vươn một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, trực tiếp kéo nàng vào lòng. Giây phút đó, nàng thấy được cảm xúc mất khống chế nào đó trong mắt hắn. Tử Kỳ, nàng bị hắn nhìn chằm chằm tới nỗi trong lòng hoảng sợ, nhưng không gọi còn tốt, vừa mở miệng gọi, hắn như lập tức tỉnh táo, hoang mang một lát. Sau đó trong mắt chợt bùng lên ngọn lửa giận cực lớn, thoáng chốc đứng lên. Lăng Diệu Diệu còn chưa mở miệng lên án hắn đã tránh mặt nàng trước, lùi lại hai bước như gặp phải hồng thủy mãnh thú, vội vàng bò dậy thất tha thất thểu chạy ra khỏi cánh rừng. Nghĩa, nàng không nhịn được vang tục một câu, sau đó nhặt cây gậy chọc lửa ném về phía bóng lưng hắn nhưng không trúng. Người này bị làm sao vậy? Không thể hiểu được, cách chương.